thế nên lúc đó là thời điểm thích hợp nhất để gọi những du hồn. Những hồn ma không thể siêu thoát, lãng vãng khắp nơi. Gọi du hồn chẳng phải đều vào lúc nửa đêm sao? Đợi chút, gọi du hồn, gọi hồn của ai? Tưởng Ly giật mình, Tần Thiên Bảo nhìn Tưởng Ly, nghiêm túc nói. Tần Tư Thúc hôm nay vừa ngã từ trên vách núi xuống, đã tắt thở rồi, được đưa tới chỗ nhị nương. Đến tầm hoàng hôn, nhị nương sẽ gọi hồn cho chú ấy. Nói cách khác là, Tưởng Ly ngập ngừng, Tần Thiên Bảo chỉnh lại tư thế ngồi, gần như rất nghiêm trang. Nói cách khác là chuyện thần nữ phải so tài với nhị nương chính là khiến người chết sống lại. Khụ, khụ, Tưởng Ly chưa kịp nuốt hớp nước, bỗng ho sặc sủa. Từ thím ba tới Tần nhị nương giờ lại tới Tần Tư Thúc, mối quan hệ nhì nhằng dây dưa không dứt của người Tần Xuyên khiến Tưởng Ly đau cả đầu. Nhưng trên thực tế gọi là Tư Thúc cũng chỉ là một danh xưng mang tính tôn trọng. Tóm lại, đây không phải chuyện Tưởng Ly đau đầu. Không cần biết cô không cam tâm tình nguyện tới đâu, mặt trời trên đỉnh đầu cũng sốt sắng lặn xuống như vội đi đầu thai vậy. Đường chân trời bị thiêu cháy đỏ rực khiến cô thẳng thốt lo sợ. Hoàng hôn có đẹp tới đâu cũng chỉ là giả tưởng, nó sẽ nhanh chóng bị màn đêm nuốt chừng, không còn hạt bụi. Trước kia cô rất không thích khoảnh khắc này, bây giờ khó khăn lắm mới yêu quý nó, kết quả lại bày ra trò này khiến cô ghê tởm. Tần Tư Thúc có vẻ như đã ngoài 60, xem ra Tư Thúc theo lời người Tần Xuyên chỉ là một danh xưng. Khi Tưởng Ly tới đài tế trong thôn, chút vạt sáng cuối cùng nơi chân trời cũng đã tắt ngấm. Ngay sau đó, trước mắt chợ sáng lên, là ngàn vạn ánh lửa trong thôn gần. Góc truyện audio.com, như sáng cả bầu trời, soi rõ xung quanh đài tế không khác gì ban ngày. Trên đài tế đã được bố trí xong xuôi. Ngoài những tế phẩm thường thấy, còn dựng 10 cây cờ gọi hồn, trên đỉnh đầu cũng được viết đầu những bùa chú chiếm trọn tầm mắt, nâng lên từng chút một từ chính giữa như những lá cờ cầu nguyện của Tây Tạng rồi hướng về bốn phương tám hướng. Gió thổi qua tiếng chuông gió kêu inh ỏi. Chúng được làm bằng đồng vàng, réo rắt êm tai. Tần nhị nương đứng trên đài, mặc lại bộ áo dài màu đen, đầu đội mũ cao, dáng vẻ cao cao tại thượng. Bên cạnh cờ gọi hồn có đặt bè được làm bằng trúc, xung quanh bầy đầy hoa tươi, giữa hoa tươi chính là người cần được gọi hồn hôm nay, Tần Tư Thúc. Thấy Tưởng Ly đến, Tần nhị nương giơ tay ra hiệu cho cô đi lên, ánh mắt cao ngạo đó nhìn xuống như toát ra một sự kiêu căng và xem thường sâu sắc. Tương đương hết chương 551, tương đương cách chương.